Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khi nào Tàng Trúc Kỳ thật ra là người hâm mộ của trò tinh cầu của chúng ta trá hình thành anti-fan bởi vì không muốn nhà phát hành game khác bôi đen tinh cầu của chúng ta, nên hắn đành phải tự mình sách ra. O ra trận, bôi đen trò chơi đang có ý đồ hạ bệ tinh cầu của chúng ta. Hùng Sơ Mặc bất chợt dùng mình, trí tưởng tượng của hắn cũng phong phú quá rồi. Hắn lại nghĩ tới một việc, Quảng Trúc Kỳ liệu có phải là Tàng Trúc Kỳ đó hay không? Nếu như hai người đó là một, như vậy bọn hắn sau này gặp mặt quả thực là vô cùng xấu hổ rồi. Hùng Sơ Mặc nhờ phúc của tinh cầu của chúng ta mà đã trở thành một đại streamer, fan của hắn thường đối đầu với fan của Tàng Trúc Kỳ, mà hắn cũng từng dùng tài khoản phụ để mắng Tàng Trúc Kỳ vài lần. Hắn quyết định sẽ suy nghĩ giống như đám người Hạ Thoái Tử. Bỏ qua việc hoài nghi Quảng Trúc Kỳ chính là Tàng Trúc Kỳ. Hùng Sơ Mặc ăn mì xong, vốn định lập tức tiếp tục đăng nhập chơi game, vừa nằm xuống khoang trò chơi được một lúc, hắn lập tức bật dậy, lao tới trước máy tính. Hắn muốn viết một bài viết đánh giá toàn diện tất cả những ưu điểm của game tinh cầu của chúng ta, nếu hắn viết tốt sẽ ngày càng có nhiều người chơi biết đến và chơi thử trò này. Hùng Sơ Mặc viết liền một mạch 5 tiếng đồng hồ mới xong, hắn lắc lắc cổ. Xem lại một lượt toàn bộ nội dung bài viết sau đó hài lòng gật đầu, sau khi xác nhận đã viết ra hết tất cả ưu điểm của game tinh cầu của chúng ta mới vui vẻ đăng nhập. Không ngờ rằng hắn chỉ vừa mới đăng nhập đã bị cả đám người vây quanh, bọn họ nói với hắn. Lão Hùng, anh chính là ân nhân cứu mạng của toàn bộ căn cứ. Đám hoa ăn thịt người ở bên ngoài kia là của anh đúng không? Chính anh đã cứu sống tất cả mọi người. Hùng Sơ Mặc vô cùng hoang mang. Hắn chỉ vừa mới ném ra vài hạt giống hoa ăn thịt người, sao bỗng dưng lại trở thành ân nhân cứu mạng của người ta rồi. Các người chơi nhao nhao kể lại chuyện đã xảy ra ở đây. Sau khi Hùng Sơ Mặc tổng kết lời nói của các người chơi, mới biết được rằng sau khi hắn đăng xuất, căn cứ vậy mà thiếu chút nữa bị nắng thiêu đến tan chảy. May mà đống hạt giống hoa ăn thịt người hắn tùy tiện ném xuống trước khi đăng xuất đã nhanh chóng phát triển. Hơn 100 bông hoa ăn thịt người cắn xé lẫn nhau. Kết quả hình thành một đóa hoa ăn thịt người siêu to khổng lồ, bao phủ hơn một nửa diện tích căn cứ. Thêm vào đó, hoa ăn thịt người còn có thể hạ thấp nhiệt độ xung quanh, giúp cho căn cứ tránh khỏi ảnh hưởng của nhiệt độ nóng nực như muốn thiêu cháy toàn bộ thế giới của thời tiết hiện giờ. Có người mở lá chắn phòng vệ ra, bọn họ nhìn thấy bên ngoài lồ âm bảo vệ trong suốt là một đóa hoa màu đỏ có hình dạng như một cái chén đang chống lại ánh nắng đáng sợ, ánh nắng càng mạnh. Đóa hoa này lại càng có tinh thần, hoàn toàn không hề sợ nóng chút nào. Hoa ăn thịt người vốn được mệnh danh là hoa của sa mạc. Sa mạc chi hoa, theo như lời của TU787, Hùng Sơ Mặc vò đầu nói, tôi thật sự giỏi như vậy cơ á, đóa hoa đỏ giống như có cảm ứng đặc biệt với Hùng Sơ Mặc. Sau khi gỡ lá chắn phòng vệ ra, Hùng Sơ Mặc vừa mới nói dứt lời, nó lập tức cúi đầu lao tới muốn ăn luôn Hùng Sơ Mặc. Lập tức bị lá chắn phòng vệ ngăn lại. Hùng Sơ Mặc, những người chơi xung quanh lộ rõ vẻ vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp hỏa, có người thậm chí còn nở một nụ cười thiếu đòn nói. Lão Hùng, hoa của anh vô cùng yêu thích anh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Vân Ca cũng xuất hiện, trên tay cầm một bộ quang giáp và một cây quang dao, ngoài ra còn có quang não mini và quang đồng trí năng. Mọi người ai nấy đều tưởng rằng sẽ phải trải qua một mùa khô đầy nguy hiểm. Ai mà ngờ chỉ nhờ vào một hành động vô tình của một người mà tất cả mọi người có thể vượt qua mùa khô một cách dễ dàng. Nói không ngoa, theo như lời của TU787, Hùng Sơ Mặc quả thực chính là ân nhân cứu mạng của Vân Ca. Ít ra chính hắn đã giúp cô có thể ở lại tinh cầu này, mà không cần phải đi tị nạn ở nơi khác khi mùa khô tới. P.S. Tàng Trúc mình sửa thành Tàng Trúc Kỳ ạ. Cách chương.